khiến tôi vẻ hối lỗi, nhưng chỉ được đúng một giây, sau đó lại là vẻ châm chích, mỉa mai quen thuộc. Được rồi, nếu anh chắc chắn là sẽ bị mất xe, thì sao anh không quay lại mà khóa? Cả hai đều có lỗi thôi. Một lần nữa, tôi lại phải kìm chế không lao vào bóp cổ cô ta. Lần này chúng tôi chẳng còn cả xe lẫn hành lý. Đêm đã xuống và trời bắt đầu lạnh. Rancho Santa Fe, văn phòng cảnh sát trưởng. Trung sĩ Alvarez, cô ấy đi với anh à? Tức là thế nào? Milo vừa hỏi vừa chìa cho viên sĩ quan cảnh sát bằng lái xe và hồ sơ bảo hiểm của chiếc Bugatti. Vẻ hơi lúng túng, viên đội phó vừa giải thích rõ hơn câu hỏi của mình, vừa chỉ về phía Caroli đang mải điền giấy tờ cùng cô thư ký phía sau tấm kính. Cô bạn kia của anh, Caroli ấy, cô ấy là bạn gái của anh hay chỉ là bạn thôi? Thì sao nào, anh có ý định mời cô ấy đi ăn tối à? Nếu như cô ấy chưa có ai thì đúng là tôi rất thích cô ấy. Cô ấy thật... Anh ta tìm từ để nói, cố gắng không thất bại, nhưng cũng tự biết mình vụng về nên anh ta thích bỏ lửng câu nói hơn. Lo làm việc của mình đi anh bạn, Milo khuyên. Milo khuyên, cứ thử nắm lấy cơ hội đi, anh sẽ biết ngay khi xem tôi có đấm vào mặt anh hay không. Trưng hửng, viên đội phó kiểm tra giấy tờ xe rồi đưa cho Milo chìa khóa chiếc Bugatti. Anh có thể lấy lại xe, mọi thứ đều hợp lệ, nhưng từ giờ tránh đừng cho bất kỳ ai mượn xe nữa nhé. Đó không phải là bất kỳ ai, đó là cậu bạn thân nhất của tôi. Ra thế, vậy thì có lẽ anh nên chọn bạn kỹ hơn. Milo hẳn sẽ đáp lại một câu thật khó nghe nếu Caroli không bước vào phòng đúng lúc đó. Khi các anh bắt họ, chắc chắn là cô gái cầm lái chứ, có điều gì đáng nghi không? Hãy tin tôi, trung sĩ, tôi biết cách nhận ra một phụ nữ chứ. Còn người đàn ông ngồi trên ghế hành khách, đúng là anh ta không? Cô vừa hỏi, vừa chìa ra cuốn tiểu thuyết trên đó có ảnh của tôi. Nói thật là tôi không quan sát anh ta kỹ lắm, trung sĩ ạ. Tôi chỉ nói chuyện với cô gái tóc vàng thôi, cô ta đúng là một kẻ phiền phức. Milo nhận thấy đang mất thì giờ nên yêu cầu được nhận lại giấy tờ. Viên cảnh sát đưa giấy tờ lại cho anh rồi tò mò hỏi thêm một câu. Những hình xăm trên cánh tay anh, chúng là của bang Mara San Pachucha phải không? Tôi đã đọc về thứ này trên Internet. Tôi tưởng không bao giờ có thể rời khỏi bang này chứ. Đừng có tin mọi thứ trên Internet, Milo khuyên anh ta rồi đi ra khỏi phòng. Tại bãi đỗ xe, anh ta kiểm tra kỹ càng chiếc Bugatti. Chiếc xe vẫn trong tình trạng tốt, xe còn xăng và hành lý vẫn ở trong cốp, chứng tỏ các hành khách đã rời đi vội vàng. Anh mở túi xách tay ra, thì thấy có quần áo phụ nữ cùng đồ vệ sinh cá nhân. Trong hộp đựng găng, anh tìm được một tấm bản đồ và quyển tạp chí lá cải. Thế nào? Caroli vừa tới chỗ anh đã hỏi. Có thể. Anh đáp rồi chỉ cho cô hành trình được vẽ trên tấm bản đồ. Rốt cuộc, anh ta có mời cậu đi ăn tối không? Cái gã vụng về kia ấy. Anh ta xin số điện thoại của tớ, rồi rủ đi chơi một tối nào đó. Sao, có gì phiền cậu à? Hoàn toàn không. Hóa ra anh ta cũng chẳng nghĩ ra điều gì hay ho cả. Cô định bảo còn phải để xem đã. Cậu thấy cái này không? Cô vừa kêu lên vừa chỉ vào những bức ảnh chụp Aurori và Rafael Barros trên bãi biển đẹp như thiên đường. Milo chỉ vào một chữ thập được vạch bằng bút đánh dấu trên bản đồ rồi đề nghị với cô bạn nối khố của một kỳ nghỉ cuối tuần tại một khách sạn xinh xắn bên bờ biển Mexico. Cậu thấy thế nào? Mexico, trạm dừng chân El Zacatán. Billy vuốt vuốt nếp gấp bằng lụa của chiếc váy ngủ đang ten. Nếu anh tặng cô ấy cái này, bạn gái anh hẳn sẽ làm cho anh những điều mà trước kia anh chưa bao giờ được hưởng, những trò mà anh còn không biết là chúng có tồn tại bởi chúng cực kỳ tục tĩu. Pablo dương hai mắt lên. Suốt 10 phút qua, Billy cứ cố đổi trác những thứ đựng trong chiếc hộp trang điểm của mình lấy chiếc mô tô bánh nhỏ của anh chàng bán xăng. Còn cái này thì tuyệt đỉnh, cô ta khẳng định rồi lôi ra một lọ nhỏ bằng pha lê, có chiếc nút lấp lánh y như kim cương. Cô ta mở nắp lọ rồi làm vẻ bí hiểm, giống như một nữ ảo thuật gia sắp thực hiện tiết mục của mình. Người đi, cô ta nói rồi đưa chiếc lọ lại sát mũi anh chàng. Anh có ngửi thấy mùi hương dạo dực và đầy mê hoặc của nó không? Rồi mùi hương thanh thanh bốc lên của nó. Hãy để những mùi hương này xâm chiếm lấy anh. Tinh dầu violet, tinh dầu lựu, tiêu đỏ, nhài. Đừng có làm cho anh ta hư hỏng nữa đi, tôi ra lệnh. Rồi cô sẽ chuốc họa cho chúng ta thôi. Nhưng Pablo chỉ muốn được thôi miên, vậy nên cô gái lại tiếp tục màn trường thoại để thỏa lòng anh chàng. Anh hãy để mình choáng choáng trong mùi xạ, mùi hương freesia và hoa ylang ylang. Nghi ngờ, tôi tiến lại gần chiếc scooter. Nó là một chiếc xe đời cũ, nhái theo kiểu Vespa, chiếc xe do một hãng địa phương sản xuất và hẳn phải được tung ra thị trường Mexico từ những năm 1970. Chiếc xe đã được sơn lại nhiều lần và giờ đây trên thân xe kết cấu đầy đề can. Một trong những đề can ấy còn có dòng chữ Giải vô địch bóng đá thế giới Mexico 1986. Phía sau tôi, Bin Ly vẫn tiếp tục. Tin tôi đi, Pablito, khi một phụ nữ sức loại nước hoa này, cô ta sẽ như bước vào khu vườn đầy mê hoặc, ngập tràn những mùi hương khiêu gợi. Nó biến cô ta thành một con hổ cái hoang mãnh liệt, khát khao được. Thôi ngay cái trò này đi, tôi yêu cầu. Dù thế nào thì cả hai chúng ta cũng không thể ngồi lên cái xe kia được. Được rồi, tôi cũng không nặng đến cả tấn đâu, cô ta đáp trả, bỏ mặc Pablo trước đống tinh dầu thần diệu của phụ nữ đựng trong hộp trang điểm của Aurori. Hơn nữa, như thế này rất nguy hiểm. Trời tối rồi mà đường thì xấu, đầy ổ gà, ổ voi. Chato Hecho, Pablo tới chỗ chúng tôi hỏi. Chú thích, đồng ý trao đổi chứ? Chú thích của tác giả. Billy tâng bốc anh chàng. Một quyết định tuyệt vời đấy, tin tôi đi, bạn gái anh sẽ tôn sùng anh. Cô ta hứa với anh chàng rồi chụp lấy chùm chìa khóa. Tôi lắc đầu. Thật điên rồ, cái xe này chẳng chở nổi chúng ta đi được quá 20 cây số. Dây cura hẳn đã mòn vẹt rồi và... Tôm! Sao? Một cái scooter như thế này làm gì có dây cura? Đừng cố làm ra vẻ ta đây nữa. Anh có biết cái quái gì về máy móc đâu. Có khi 20 năm nay cái xe này chưa chạy lần nào. Tôi vừa nói vừa xoay chìa khóa. Động cơ khục khục mấy tiếng rồi bắt đầu chạy đều đều khó nhọc. Billy trèo lên ngồi sau tôi, vòng tay ôm eo và tựa đầu lên vai tôi. Chiếc scooter nổ phành phạch phóng đi trong đêm. Thank you.

cô ta không để cho tôi được vừa ý. Nếu anh viết nốt tập 3 thì mới là giữ lời. Có một số thứ bắt đầu thì rất dễ, nhưng chúng chỉ có ý nghĩa thực sự khi người ta hoàn thành chúng. Tôi định bảo cô ta đừng nói những lời sẽ khiến cô ta phải hối tiếc như vậy nữa, thì có người gõ cửa phòng. Tôi mở cửa mà không đề phòng gì, tin chắc đó là người phục vụ hoặc nhân viên quét dọn, nhưng thay vì thế, tất cả chúng ta hẳn đều đã trải qua cảm giác này. Có những thời điểm Gia Ân được một vị kiến trúc sư tối cao dựng lên. Vị kiến trúc sư ấy có thể dệt nên giữa vạn vật những mối gắn kết vô hình để mang đến cho chúng ta chính xác thứ chúng ta cần vào đúng thời điểm chúng ta cần. Chào cậu, Carolie nói với tôi. Chào ông bạn, Milo nói, vui vì được gặp cậu. Mời các bạn nghe tiếp chuyện audio lãng mạn Cô gái trong trang sách, tác giả Guillermo Musso, người đọc Phạm Vân 2106, phát trên trang web thế giới audio.org. 21. Amo Tequila y Mariachi. Nàng đẹp như người đàn bà thuộc về kẻ khác. Paul Moran. Khu mua sắm trong khách sạn. 2 giờ sau. Đi nào, đừng có làm trò trẻ con nữa, Billy ra lệnh rồi kéo tay áo tôi. Sao cô lại bắt tôi tới đây? Vì anh cần có quần áo mới. Trước sự cự tuyệt của tôi, cô ta đẩy tôi đi và tôi thấy mình bị cuốn vào cánh cửa quay, rồi bị đẩy ra giữa đại sảnh xa hoa của khu mua sắm trong khách sạn. Cô điên rồi, tôi đứng dậy hét lên. Phải để ý mắt cá chân tôi chứ, chẳng hiểu cô có biết nghĩ không nữa. Cô ta khoanh tay lại, hệt như bà giáo nghiêm khắc. Nghe này, anh ăn mặc lôi thôi lếch thếch, trông ra anh như là không được ra nắng đến nửa năm nay rồi. Còn nhìn tóc anh thì tưởng ông thợ cắt tóc của anh đã chết từ năm ngoái. Thế thì sao? Thì phải thay đổi phong cách nếu như anh còn muốn quyến rũ phụ nữ. Đi nào, theo tôi. Tôi theo chân cô ta trong tâm trạng bực bội, không sẵn sàng cho một buổi mua sắm. Gian phòng rộng mênh mông, bên trên là mái vòm kính, trông chẳng có vẻ gì là Mexico, mà chỉ na ná như kiểu trang trí theo phong cách nghệ thuật mới của các cửa hàng sang trọng tại London, New York hay Paris. Treo trên trần là những chùm đèn pha lê, xen kẽ với những bức ảnh, nghệ thuật khổ lớn của Brad Pitt, Robbie Williams và Cristiano Ronaldo. Chỗ này tỏa ra thứ mùi của những kẻ tự mê bản thân và kiêu căng. Nào, chúng ta sẽ bắt đầu chăm sóc khuôn mặt trước, Billy quyết định. Chăm sóc khuôn mặt, tôi lắc đầu thở dài. Mấy cô bán hàng ở quầy mỹ phẩm ăn mặc trải chuốt, trông cứ như được nhân bản vô tính. Họ giới thiệu sản phẩm cho chúng tôi, nhưng Billy như cá trong nước giữa đám nước hoa, kem dưỡng, thuốc xịt, khước từ ngay. Vẻ ngoài nhẵn nhụi, bảnh bao không hợp với anh, cô ta thẳng thắn nói. Tôi nín nhịn mọi lời bình phẩm. Đúng là mấy tháng qua, tôi chẳng thèm để mắt đến bản thân. Cô ta cầm một cái giỏ lên, rồi đặt vào đó ba tuýp đã chọn. Tắm, tẩy, khử trùng, cô ta liệt kê. Rồi cô ta chuyển sang quầy khác, miệng vẫn tiếp tục nhận xét. Tôi đánh giá cao các bạn của anh bạn thân của anh, chẳng phải là một anh chàng kỳ lạ hay sao? Anh ta rất xúc động khi gặp lại anh, thật cảm động. Chúng tôi đã ở cùng Carolie và Milo suốt 2 tiếng vừa rồi. Cuộc gặp gỡ khiến tôi ấm lòng và dường như giúp tôi thấy đỡ bi đát hơn. Cô có nghĩ họ tin những gì chúng ta kể không? Tôi không biết, cô ta thú nhận. Chẳng phải là rất khó tin vào điều không thể sao? Bể bơi khách sạn, Jimmy Spa. ngụ dưới ngôi nhà tranh mái dạ, quán bar nổi bật giữa bể bơi. Ngồi đó có thể phóng tầm mắt thưởng ngoạn khung cảnh tuyệt đẹp của bờ biển và toàn bộ sân golf 18 lỗ chạy dọc theo bờ biển đầy ngoạn mục. Sao, cậu nghĩ thế nào về cái cô Binley ấy? Caroli lên tiếng hỏi. Cô ta sở hữu đôi chân, có thể khiêu khích bất cứ gã đàn ông nào, Milo khẳng định, rồi dùng ống hút uống một ngụm cốc tai đựng trong sọ dừa. Cô nhìn anh rụng rời. Một ngày nào đó, cậu phải giải thích với tớ tại sao cậu lại quy tất cả mọi thứ thành chuyện ngủ với gái như thế. Anh nhún vai như một đứa trẻ vừa bị ăn mắng. Trước mặt họ, nhân viên quầy bar đang lắc mạnh bình pha cốc tai để chế món Perfect After Eight Caroli đã gọi. Milo cố gắng tiếp tục cuộc trò chuyện. Được rồi, thế còn cậu, cậu thấy thế nào? Đừng nói với tớ là cậu tin cái câu chuyện nhân vật tiểu thuyết nhảy ra từ trong sách ấy nhé. Tớ biết, nghe thì có vẻ điên rồ, nhưng tớ thích ý tưởng đó, cô đáp, vẻ tư lự. Công nhận là nhìn bề ngoài thì giống nhau đến kinh ngạc, nhưng tớ cốc tin vào chuyện cổ tích lẫn thần tiên. Caroli khẽ gật đầu, ra hiệu cảm ơn người phục vụ vừa mới đặt ly cốc tai của cô xuống khay, rồi cả hai rời quầy, đi xuống chỗ bể bơi và ngồi vào hai chiếc ghế vải gập. Dù cậu có thích hay không, thì với dàn nhân vật đầy tổn thương, câu chuyện trong bộ ba thiên thần cũng vẫn có chút gì đó thật thần diệu. Cô tiếp tục trong khi vẫn nhìn về phía đại dương.